One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 191, rốt cục gặp gỡ canh một. Tự động, mà một mặt khác, một hòn đảo bên trong. Một ông già nhìn bị cúp điện thoại trùng. Nắm đấm không khỏi nắm chặt. Cũng chết, nhiệm vụ lần này điều động người lại cũng bị Vinh Diệu người giết chết. Đối với cái này điểm hắn còn thật không nghĩ tới, cũng không cho là gặp biết lừa hắn. Vinh Diệu, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, nhất định khiến các ngươi nợ máu huyết. Lão giả cái trán gân xanh không ngừng bốc lên, lập tức phát sinh phẫn nộ rít gào. Bàn, cái ghế cũng bị nện nát, tiếng gầm gừ tức giận vang vọng toàn bộ hòn đảo. Lão giả nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, bất quá hai mắt hay là đỏ chót, trên thân sát khí không ngừng hiện lên. Lần này tổn thất quá lớn, lớn đến hắn khó có thể chịu đựng. Vậy cũng đều là gia tộc tinh anh, hiện tại cứ như vậy chết. Mà một mặt khác, Abe người đang tại khắp thế giới tìm đê tích, hoàn toàn không có phát hiện. Xa xa có người dùng ống nhòm nhìn bọn hắn chằm chằm, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Tam đại đội trưởng sao? Xem ra thuyền trưởng tính sai. Phạm áo thẻ cười nhìn phía xa A3 người. Đề tích là sợ Vinh Diệu loại người. Xưa nay không có đoán quá xuất hiện không chỉ là A. Liền ngay cả Marco mấy người cũng 23 theo tới. Thở phì phò, thân ảnh lóe lên. Phạm áo thẻ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tam đại đội trưởng, bằng thực lực bọn hắn không thể nào là đối thủ. Kế hoạch có chút phạm sai lầm, xem ra có muốn một lần nữa sách lược. Phạm áo thẻ vừa rời đi, Marco ba người liếc mắt nhìn nhau, hai mắt cũng né qua một vệt hàn quang. Bọn họ đã sớm cảm giác có người ở giám thị bọn họ, đều có đồng dạng tâm tư. Một mặt khác, Phạm áo thẻ bĩu bĩu chu vi, sau đó chậm rãi đi vào rừng cây. Ây bọn họ đang tìm thuyền trưởng, mà bọn họ cũng ở tìm Ây. Chính là không nghĩ tới lại xuất hiện ba cái đội trưởng. 10 phút sau, nhìn chậm rãi đi tới Phạm áo thẻ, Đề tích vung vẩy một hồi cái kia sáng lên lấp lóa nhẫn vàng, lập tức trầm giọng nói: Ây, tên kia hiện tại nên ở trong cái thôn trấn này mặt đi. Thuyền trưởng, tình huống có chút phạm sai lầm. Hỏa huyền A căn bản cũng không phải một người đến, bên người còn có hai người. Hơn nữa người cũng rất quen thuộc người. Phạm áo thẻ cười khổ nhìn Đề tích. Hắn là biết rõ Đề tích kế hoạch, muốn nắm lấy A, sau đó đem hắn giao cho hải quân. Cuối cùng lấy dâu trắng tính cách, khẳng định sẽ đi cứu người. Đến thời điểm đó chính là chính thức kế hoạch. Thông qua Yami Yami Nomi, cướp đoạt dâu trắng quả Gura Gura Nomi. Thế nhưng là, tất cả những thứ này cũng không thể có Vinh Diệu loại người ra trận. Là Vinh Diệu người, Đề tích sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là Yasuo loại người. Lời như vậy, kế hoạch kia liền bị nhỡ, chỉ có thể chờ đợi thời gian. Bất quá, hiện tại cục thế tốt vô cùng. Nếu như kế hoạch thành công, hắn được dâu trắng năng lực, hai viên quả thực năng lực, quả thực có thể nói vô địch, đến thời điểm đó trở thành tứ hoàng, sau đó thống trị toàn bộ thế giới cũng không phải mộng. Đáng chết Vinh Diệu, lo lắng cái gì liền đến cái gì. Nhìn sắc mặt không ngừng đang biến hóa Đề tích, Phạm áo thẻ có chút không nói gì. Xem ra thuyền này dài vẫn đúng là phi thường kiêng kỵ Vinh Diệu dòng binh đoàn người. Lắc đầu một cái, lập tức cười nói, cũng không phải Vinh Diệu dòng binh đoàn người, là dâu trắng hải tặc đoàn người. Nhất phiên đội đội trưởng, còn có tam phiên đội đội trưởng, ba người bọn họ ở cùng một nơi. Marco, còn có Zozu sao? Đề tích vừa nghe được không phải là Vinh Diệu dòng binh đoàn người thở phào một hơi, bất quá khi nghe được hai vị đội trưởng thời điểm, lông mày lại hẹp nhăn. Dựa vào thực lực bọn hắn căn bản cũng không có khả năng là ba là đội trưởng đối thủ. tiếng nói vừa hạ xuống, ba đạo thân ảnh đột nhiên rơi trên mặt đất. Đề Tích loại người nhìn người đến, không khỏi nhanh chóng đứng lên, mà Phạm Áo Thẻ trong mắt lại là co rụt lại. Hắn biết mình bị theo dõi, đáng chết, bất cẩn, ha ha a, ây, Marco, còn có Zozu, rất lâu không gặp, không nghĩ tới ba người các ngươi lại đồng thời xuất động. Đề Tích nhìn ba người, sắc mặt cũng biến thành không được, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, mở miệng cười. Đề Tích, ngươi tên khốn kiếp này, rốt cuộc tìm được ngươi, hôm nay nhất định phải đem ngươi giết chết, vì là một viên ác ma quả thực, lại giết đồng bạn. Ây nắm thật chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn Đề Tích, mà Marco hai người cũng là lạnh lùng nhìn Đề Tích, nhìn muốn xông tới Ây, vội vã kéo lại hắn. Tuy nhiên bọn họ có ba người, thế nhưng cũng không dám khinh thường. Thuyền trưởng, lần này thật chơi lớn, muốn chạy trốn sao? La Phịt cười nhìn Đề Tích, bĩu bĩu, ây ba người cũng không lớn bao nhiêu lo lắng. Đề Tích không nói gì, mà là cười lớn một tiếng, bình tĩnh nhìn ây, người thật đúng là ngu xuẩn đây. Ây, người thật sự cho rằng ta gia nhập Dâu Trắng Hải Tặc đoàn là bởi vì lão cha nguyên nhân sao? Tất cả những thứ này đều là Yami Yami Nomi. Không nghĩ tới, lại thực sự đến. Nhìn càng ngày càng phẫn nộ ây ba người, Đề Tích tiếp tục mở miệng. Muốn có được Yami Yami Nomi, nhất có thời cơ chính là Dâu Trắng Hải Tặc đoàn. Mà kết quả cũng chứng minh ta lựa chọn căn bản là không có có lỗi. Theo tới ta còn tưởng rằng ngươi là một người theo đuổi bắt ta. Không nghĩ tới các ngươi nhìn như vậy được lên ta. Ba cái đội 750 dài đồng thời xuất động. Hôm nay người nhất định phải chết. Sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Ây lạnh lùng nhìn Đề Tích. Biết rõ Yami Yami Nomi năng lực. Một mình hắn khả năng thật không là cái tên này đối thủ. Thế nhưng hiện tại bọn hắn có ba người. Không cần cùng cái tên này nhiều lời, trực tiếp mang theo đầu hắn trở lại. Zozu nhìn Đề Tích, hai mắt cũng né qua một vệt hàn quang. Hắn xưa nay không có chán ghét như vậy một người, mà cái tên này đứng vào hàng ngũ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nổ bắn ra đi. Ây trên thân lại càng là tuôn ra vô số hỏa diễm. Hỏa diễm nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài. Hỏa diễm ở quyển tịch, trong nháy mắt, trên sân liền hình thành biển lửa, mà Marco thì lại chăm chú nhìn chằm chằm biển lửa. Sau một khắc, trong mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy hỏa diễm lại đang chậm chậm biến mất. Một phút, hỏa diễm toàn bộ biến mất. Đề Tích loại người mặc dù có điểm chật vật, thế nhưng căn bản là không có có thụ thương, mà ây ba người cũng biến thành ngưng trọng lên. Xem ra Yasuo trước nói là thật, Yami Yami Nomi năng lực quá thần bí. PS canh một đưa lên, hoa tươi, tự động, cảm tạ mọi người, người đặt mua chính là ta động lực nguyên tuyền. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.